Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 673, đột phá 60 cấp. Vinh Vinh, ngươi không sao chứ? Đi tới chữ Vinh Vinh bên cạnh, nhẹ nhàng đập lấy chữ Vinh Vinh phía sau lưng. Lục Huyên ôn nhu hỏi, không, không có việc gì, nôn. Chữ Vinh Vinh há to miệng, lời nói vừa mới nói xong, lại là nhịn không được nôn ói ra. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua máu tanh như vậy tràng diện. Cái này đối với nàng nội tâm là một loại khó có thể tưởng tượng trùng kích. Nàng là thật bị dọa phát sợ. Nếu như không phải Lục Huyên cái này nàng thích đến tận xương tủy người ra tay, đổi thành người khác, chữ Vinh Vinh sợ là tại chỗ liền đã hù chạy, càng không cần nói để hắn nhích lại gần mình. Vinh Vinh kinh lịch vẫn là quá ít a. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh bộ dáng, Lục Huyên không khỏi khe khẽ thở dài. Cùng Chu Trúc Thanh Thiên Nhận Tuyết các nàng so ra, chữ Vinh Vinh tựa như là nhà ấm bên trong bông hoa đồng dạng, từ nhỏ bị người che chở, thấy qua tàn nhẫn cùng huyết tinh, cuối cùng vẫn là thiếu chút. Chu Trúc Thanh là trên đại lục lịch luyện 2 năm, nhiều lần tại giữa sinh tử bồi hồi, tay dính không ít người mệnh. Thiên Nhận Tuyết tự không cần phải nói, Lục Huyên trong nữ nhân, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất chính là nàng. Ngoại trừ đối Lục Huyên, thiên đạo lưu số ít mấy người, mặt đối với những khác người, Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không có chút mềm tay. Mà cho dù là Hồ Liệt Na, tại Bỉ Bỉ Đông An bài xuống, nàng cũng đã trải qua không ít lịch luyện, trên tay cũng là dính huyết, chớ nói chi là giải đấu lớn kết thúc sau đó không lâu, còn muốn hướng sát Lục Chi Đô một hàng. Đây chính là Bỉ Bỉ Đông cho khảo nghiệm của nàng, trở thành thánh nữ khảo nghiệm. Muốn trở thành thánh tử cùng thánh nữ như thế nào dễ dàng như vậy? Lục Huyên chỗ lấy toàn phiếu thông qua, không có chút nào người phản đối. Một là bởi vì Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu hai vị đại lão đều gật đầu, hai là bởi vì Lục Huyên nắm trong tay Long Vương Điện, thủ hạ thế lực không thể khinh thường. Ba điều là bởi vì Lục Huyên thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, 10 vạn năm thứ 5 vòng thiên phú lĩnh vực, 14 tuổi hồn vương. Cái này ba loại chung vào một chỗ, vậy dĩ nhiên là không một người dám phản bác. Mà Hồ Liệt Na nhưng không sánh được Lục Huyên, nếu như có thể cầm tới sát thần lĩnh vực cũng có thể để một số người ngậm miệng, nhưng là sát thần lĩnh vực là dễ cầm như vậy sao? Địa ngục lộ liền không nói, có Lục Huyên chỉ huy lại khó cũng có thể thông qua, nhưng là địa ngục sát lục chàng đâu? Cái này Lục Huyên cũng không thể giúp nàng ra sân. Trăm liên thắng, mỗi một chàng đều ít nhất phải giết 9 người, lại thêm đánh lén, trăm dưới trận đến, sợ là muốn chí ít giết mấy ngàn người. Nói không chừng đến lúc đó Hồ Liệt Na mới có thể là Lục Huyên trong nữ nhân lớn nhất xem nhân mạng. Như không một cái đây, cùng so sánh, hiện tại chữ Vinh Vinh thật vô cùng non nớt. Bất quá mặc dù biết một cửa ải này là chữ Vinh Vinh sớm muộn muốn qua được, nhưng nhìn đến nàng khó thụ như vậy dáng vẻ, Lục Huyên trong lòng vẫn là có chút đau lòng. Dù sao cũng là nữ nhân của mình a. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy chữ Vinh Vinh lưng, màu trắng thanh khí thần lực từ từ rót vào chữ Vinh Vinh thể nội. Thanh khí thần lực đối với khôi phục tâm thần, bình tĩnh tâm tình có 10 phần rõ rệt hiệu quả. Có thanh khí thần lực rót vào, chữ Vinh Vinh có run rẩy thân thể khôi phục bình tĩnh, cả người cũng không nôn mửa. Sắc mặt tuy nhiên vẫn như cũ có chút khó coi, nhưng rõ ràng nhất so lúc trước đã khá nhiều. Nhẹ nhàng đem chữ Vinh Vinh ôm trong ngực, hắn biết lúc này chữ Vinh Vinh cần nhất cũng là quan tâm cùng an ủi. Hắn cũng muốn nhiều nói vài lời, nhưng là hiện tại thời gian không đợi người. Hắn đang sắp đột phá, cho nên có thể cho cũng chính là một cái ôm. Dưới chân kim quang thoáng hiện, Lục Huyên thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. hắn hiện tại cần phải làm là lân cận tìm một cái khách sạn. Mở phòng phòng, An dừng một chút chữ Vinh Vinh, sau đó đột phá, Lục Uyên tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã tìm được một quán rượu, thuê xong một gian phòng, Lục Uyên ôm lấy chữ Vinh Vinh trực tiếp liền đi vào. Vinh Vinh, đem chữ Vinh Vinh đặt ở gian phòng trên ghế salon. Lục Uyên vuốt ve chữ Vinh Vinh gương mặt, nhẹ giọng kêu, Tiểu Uyên, ta có chút sợ hãi. Ngươi về sau giết người không muốn như vậy huyết tinh có được hay không? Nhớ tới vừa rồi một màn, chữ Vinh Vinh ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một tia sợ hãi. Chàng diện máu tanh kia cho dù là có thanh khí thần lực bình phục, nhưng vẫn là để cho nàng có chút lòng còn sợ hãi. Lần này là hắn trước làm nhục ngươi, ta mới hạ nặng tay như vậy, về sau sẽ không, ta cam đoan với ngươi. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Lục Uyên ôn nhu nói, chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ngựa vào Lục Uyên trong ngực. Vinh Vinh, ta đã cảm giác được chính mình muốn đột phá, cho nên một hồi không có cách nào chiếu cố ngươi, chính ngươi thật tốt ở lại, không nên chạy loạn, biết không? Vuốt vuốt chữ Vinh Vinh đầu, Lục Uyên nhẹ nói, ta đã biết. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng lên tiếng, Lục Uyên mỉm cười, tại chữ Vinh Vinh trên trán hôn một cái, sau đó hướng trên giường ngồi xuống, hai chân cuốn lại, hai con mắt khép hờ, thể nội áp lực buông ra, nhất thời thể nội hồn lực bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Thanh khí kinh, chuyển, Lục Uyên sử dụng lấy hắn cường đại tinh thần lực. Bắt đầu dẫn đạo lên thể nội điên cuồng phun trào hồn lực. Hướng về phía 60 cấp cái kia một cái bình cảnh hung hăng phát khởi trùng kích. Một lần, hai lần, ba, rốt cục tại Lục Uyên khởi xướng lần thứ ba trùng kích thời điểm. Một đạo tỉ mỉ nhỏ không thể thấy âm thanh vang lên. Cái kia vượt ngang qua 59 cấp cùng 60 cấp ở giữa trở ngại. Tại Lục Uyên cái kia cường thế năng lượng trùng kích phía dưới, bị triệt để oanh phá, nhất thời Lục Uyên khí thế trên người lại lần nữa tăng cường mấy phần. Xem ra lần này rất thuận lợi a, ở vào nội thị trạng thái dưới Lục Uyên. Nhìn lấy thể nội ngay ngắn trật tự vận chuyển thanh khí hồn lực, không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng, loại này nước chảy thành sông đột phá cảm giác là thoải mái nhất. Hầu như không cần hoa phí cái gì lực khí, liền trực tiếp phá vỡ bình cảnh, toàn bộ phí tổn thời gian chung vào một chỗ cũng không đến nửa giờ. Đến 60 cấp, ngược lại là có thể lại tăng thêm một cái hồn hoàn. Nếu như ta đoán không lầm, thiên lão đầu, không, là ra ra chỗ đó cũng đã thay ta chuẩn bị xong một cái thần ban cho hồn hoàn. Bằng vào ta lúc này thể phách tiếp nhận 20 vạn năm hồn hoàn nên làm không có có gì khó. Mà lại, hiện tại tranh tài vòng thứ 3 còn không có kết thúc. Sân thi đấu còn tại sửa gấp, đến trận chung kết trước hẳn là có thể đầy đủ hấp thu song song. Dù sao ta thể phách rất mạnh, thanh khí kinh luyện hóa tốc độ lại nhanh, cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian mới là... Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghĩ đến, Lục Uyên thu liễm lại khí thế trên người, một đôi trọng đồng từ từ mở ra, chỉ thấy ở trên ghế salon, chữ Vinh Vinh tay ngọc nâng cái má, chính tại không nháy một cái nhìn lấy hắn, chữ Vinh Vinh sắc mặt ngược lại là dễ nhìn một số. Xem ra tại chính mình đột phá cái này chút thời gian bên trong. Tâm tình của nàng ngược lại là tốt hơn nhiều. Nhìn đến Lục Uyên tỉnh lại, chữ Vinh Vinh đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một tia ánh sáng. Đột phá, Lục Uyên nhẹ gật đầu, xuống giường, đi tới chữ Vinh Vinh bên người, trực tiếp một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, sau đó cúi đầu, phong bế môi anh đào của nàng. Chữ Vinh Vinh đầu tiên là sững sờ. Sau đó bắt đầu chủ động đáp lại lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,